Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, ta cũng không tiếp tục là cái kia chịu chặt chúc, để ngươi khó yêu trong nhân thế vô song. Ta hiện tại liền hy vọng trái tim của ngươi thật tốt. Chấm ngoặc kép. Hạ Vô Địch nhìn xem người mặt quỷ mở ra Hà phủ cửa lớn về sau, đặc biệt là Trần Chính động tác, tâm tình của hắn tốt đẹp. Nói một câu, Hạ Vô Ưu không có trả lời, chỉ là sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng là theo kia một đạo quỷ diện thân ảnh mở ra Hà phủ cửa lớn, ở trước cửa đứng vững, đột nhiên duỗi tay ra hướng phần lưng, thuận tay hất lên, đem trên lưng khỏa bố cầm xuống, cẩn thận lột ra, một cái tràn đầy vết rạn cự kiếm xuất hiện tại trong tay. Phía trên vết rạn, có thể thấy rõ ràng. Trần Chính nhìn thoáng qua vết rạn, ánh mắt bên trong toát ra một tia hoài niệm, phảng phất này lại thấy ánh mặt trời. Hắn vẫn là cái kia lưng đeo cự kiếm, mang theo tộc trưởng ý chí chính mình. Trần Chính mặc nhìn cự kiếm số ít, yên lặng đứng ở Hà phủ cửa chính. Kiếm còn người còn, kiếm nát người vong. Cất kỹ cự kiếm về sau, Trần Chính quay người nhàn nhạt quét mắt, đứng thẳng ở đang cửa ra vào, như trấn ngục ti, đi xuống 3 tầng đài giai. Cái này cũng nói rõ, Hà gia trước đó quan quả thực không cao, đủ loại khác biệt, 9 là hơn, lục giai là đại quan, tam giai là nhỏ sử. Trần Chính một tay nhấc thương mà đứng, kiếm là tộc trưởng ban tặng, đứng ở Hà phủ cửa lớn. Hắn bảo hộ Hà gia không việc gì. Tay kia yên lặng vươn hướng quỷ diện. Sau ngày hôm nay, quỷ diện đem cùng hắn chia tay. Là Hà gia, hắn có thể vô thanh vô tức, che giấu, bảo hộ ngộ đạo nửa cám, nhẫn Bắc thượng chi tâm, tà liễm nửa đời càn rỡ. Chấm ngoặc kép, Trần Chính yên lặng đưa tay hái mặt. Tộc trưởng lời nói không tiếp tục ẩn giấu. Hắn Trần Chính, liền không lại ẩn tàng. Lúc này Trần Chính, giống như khai phong chi lợi nhận, hồi lâu không có xuất thủ qua hắn, lại một lần nữa ánh mắt sắc bén như thương, quỷ diện chậm rãi cởi xuống, cái trán sợi tóc phấp phới theo gió, mang theo mấy phần thoải mái. Đồng thời Hà phủ bên trong, xuất hiện 12 đạo thân ảnh, yên lặng đứng ở Trần Chính sau lưng. Hạ An trước đó vì ngăn ngừa Hạ Vô Ưu hận chính trên tịch khởi thập nhị kỵ, trở về, đứng ở Trần Chính sau lưng, kia một thanh tràn đầy vết rạn kiếm, kia người mặt quỷ hái mặt. Hạ Vô Ưu là hiếu kỳ, có thể Hạ Vô Ưu có một loại cảm giác xấu, hồi tưởng đến kia phía dưới nấc thang bộ pháp, đơn giản cùng hắn suy nghĩ trong lòng một người, như đúc đồng dạng. Điều này cũng làm cho Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái, đều là nhìn ra ánh mắt bên trong nặng nề. Là Trần Chính hái quỷ diện, đứng ở Hà phủ dưới bậc thang. Trần Chính, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì nhìn xem Trần Chính, hắn liền nghĩ kia không tin tức Phúc Hà, mà Hoàng Trấn cũng không khá hơn chút nào. Trần Chính, Hoàng Trấn ánh mắt rơi vào Trần Chính trên thân. Trần Chính xuất hiện, tựa như là mở ra một cái hộp ma. Một chút ký ức bắt đầu xuất hiện trong đầu. Ngẫm lại tự mình tại tịch khởi sơn thảm bại, đây coi như là hắn cùng Hạ An lần thứ nhất giao phong. Thế nhưng là thảm bại giáo huấn. Bất quá, trước đó người chết như đèn diệt, hắn cũng không có so đo. Là nhìn xem Trần Chính xuất hiện, Hoàng Trấn trên mặt, hắn cảm giác mình bị lừa gạt tình cảm. Ngẫm lại tại Hạ Đô bên ngoài nặng nề nhãn thần, an ủi chi ngôn, trong lòng của hắn tức giận. Các ngươi xem, các ngươi xem, ta đã nói Trần Chính có thể là giả chết. Các ngươi từng cái không tin. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên nhìn xem Trần Chính xuất hiện, cũng là nhảy dựng lên. Nhìn xem Hoàng Trấn cùng Hạ Vô Ưu, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Ngẫm lại chính mình nói ra. Nhìn xem Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn hận hận nhãn thần. Hắn cũng cảm giác tự mình khả năng. Có lẽ, đại khái. Là thông minh nhất một cái kia. Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn cũng chính là trong mồm nói đạo lý rõ ràng. Có thể tự mình là một cái nhìn thấu bản chất. Mục Thiên trong lòng thầm nhủ. Nhìn xem Trần Chính, ngược lại là không có bởi vì Trần Chính xuất hiện mà tức giận, mà là tức giận lấy trước đây Chính rõ ràng nói đúng. Thế nhưng là Hoàng Trấn cùng Hạ Vô Ưu hợp lý phân tích, làm rối loạn hắn suy nghĩ, nhường hắn cũng cho rằng lấy Trần Chính là chết. Hiện tại, Mục Thiên nắm thật chặt nắm đấm, hắn cảm giác tự mình trưởng thành, hẳn là phải có tự mình giữ vững được. Ngẫm lại tay mình cầm Hà Gia phát triển điểm chính, hắn liền càng thêm kiên định nội tâm của mình. Đánh không lại liền gia nhập. Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn căn bản không tin, tự mình đi Hà phủ nghiệm chứng, càng thêm đã chứng minh tự mình kỳ thật cũng không đần. Chỉ là không giống Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn nói như vậy đạo lý rõ ràng thôi. Nói để làm gì? Nhìn thấu bản chất mới là căn bản. Mục Thiên ngạo nghễ ngẩng đầu lên. Trần Chính, trước đó nghe đồn cái kia tại trấn Ngục Ti cản dung huyết Trần Chính. Hắn không chết à? Bất quá xem bộ dáng của các ngươi, làm sao cái này Trần Chính đắc tội các ngươi đồng dạng? Hạ Thiên Dung ánh mắt lộ ra không hiểu. Nàng hồi trở lại đều là cuộc đi săn mùa thu kia một đoạn thời gian. Kia một đoạn thời gian, cự ly trấn Ngục Ti đại chiến qua một chút thời gian, nàng cũng là ẩn có nghe nói. Hạ Thiên Dung nhìn về phía Hạ Vô Ưu mấy người, thế nhưng là Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn trầm mặc. Có thể hai người trầm mặc, không có nghĩa là Hạ Vô Địch sẽ trầm mặc. Đương nhiên phải tội, Hạ Vô Ưu tại Tịch Khởi huấn luyện tư binh, kết quả bị Trần Chính biến thành Hà phủ tư binh, còn có một thiên tài Phúc Hà lĩnh ngộ hai đạo kiếm ý, không biết tung tích, đoán chừng bị ẩn nấp rồi. Còn rất nhiều tài nguyên huấn luyện lên Tịch Khởi thập nhị kỵ, toàn bộ bị đáo. Hạ Vô Địch cười trên nỗi đau của người khác mở miệng. Lời này cũng là nhường Hạ Thiên Dung ngẩn người, sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem Hạ Vô Ưu. Quả thực việc này nghe cũng huyền. Cái này lấy chính mình tài nguyên cho Hà gia nuôi người hành vi, quả thực nhường nghe cũng cổ quái. Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn không nói gì, thế nhưng là ngạo nghễ mà đứng. Cảm giác tự mình trưởng thành, phải có tự mình kiên trì. Mục Thiên hiển nhiên không cho phép dạng này không khí trầm mặc xuất hiện ở bên người. Người phách lối cái gì? Ta nghe nói Trấn Bắc có một hữu hạc lĩnh ngộ ba đạo kiếm ý, xem chừng cũng là Hà phủ người. Phúc Hà, hữu hạc, danh tự này, ân, cảm giác có điểm giống a, có thể là cùng một người. Danh tự này, khả năng vẫn là Hà gia người. Trấn Bắc quân có phải hay không thay chủ? Mục Thiên nhàn nhạt mở miệng. Một câu, trong nháy mắt oán giận Hạ Vô Địch lăng thần. Hạ Vô Địch ngây người một cái. Hiển nhiên Mục Thiên đánh trúng vào nội tâm của hắn. Hạ Vô Địch cùng Hoàng Trấn thậm chí là lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Bọn hắn là thật cảm giác Mục Thiên trưởng thành. Cái này oán giận, quá làm cho tâm tắc. Không thể nào là cùng một người. Phúc Hà gia nhập trước đó, lĩnh ngộ hai đạo kiếm ý, hữu hạc ba đạo kiếm ý. Cho dù là cùng một người, cũng không thể nào là Hà gia người. Thiên tài tâm, đều là kiêu ngạo. Hà gia thiên tài tâm, càng kiêu ngạo hơn. Dù sao kia là sinh chính là nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng Hà gia. Hạ Vô Địch nghiêm túc hồi tưởng một cái, thế nhưng là trong nháy mắt lắc đầu. Thiên tài là kiêu ngạo, Hà gia thiên tài càng kiêu ngạo hơn. Mà lời này vừa ra, Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn tán đồng gật đầu. Bọn hắn cho Mục Thiên giơ ngón tay cái, là bởi vì Mục Thiên oán giận không có mau bệnh. Có thể Hạ Vô Địch kỳ thật cũng là, sinh chính là nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Theo bọn hắn biết, đây là Hà gia tổ huấn. Mục Thiên nhìn xem nghe lời này, cũng là do dự một cái. Suy tư, Mạc Bắc 10 tuổi tiểu nữ hài ở trên thành lầu giết địch, con mắt cũng không nháy mắt một cái. Ngẫm lại 10 tuổi kia Hà Tấn Đông xông vào phía trước thân ảnh, cái này Hà gia xác thực trả lời một câu lời nói, sinh chính là nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Bất quá, qua chiến dịch này, Hạ Vô Địch bị Mục Thiên như thế một oán giận, nội tâm của hắn kỳ thật cũng là có một điểm dự cảm không tốt. Thế nhưng là trong nháy mắt hắn liền lắc đầu, hẳn là tự mình suy nghĩ nhiều. Hạ Vô Địch không nói gì tâm tư, mà Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn tâm thật thụ một chút, Lại một lần nữa ánh mắt rơi vào Hà phủ. Nghiêm túc tới nói, hẳn là Hà phủ trước cửa, dưới cầu thang Trần Chính. Cái này Trần Chính thực lực rất mạnh. Hắn chỉ là nửa bước dung huyết, chấm ngoặc kép, đi theo Hạ Vô Ưu mà đến. Mục Viễn hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Trần Chính. Kia không hề bận tâm bộ dạng, nhưng hắn cảm giác cái này so với hắn thực lực cao hơn một cấp người. Có chút bất phàm, có thể theo Trần Chính khí thế bộc lộ. Cái này không phải liền là nửa bước dung huyết thực lực. Đêm nay một trận chiến, người liền biết rõ hắn mạnh. Ngạo nghễ mà đứng Mục Thiên, lời nói cũng là không khỏi nhiều hơn. Chỉ là nhìn xem Trần Chính ánh mắt, hắn ánh mắt có chút nóng rực. Mà lời này, Mục Viễn trầm ngâm một cái, nhìn thoáng qua Hà phủ, khẽ gật đầu. Lúc này, mặt khác một chỗ, ba đạo bóng người cũng là hư ảo đứng tại một chỗ nóc nhà bên trong. Nhàn nhạt nhìn xem Hà phủ, nếu như kém một chút, cùng một chỗ xuất thủ. Mà cái này Thiên La môn ba tên chân truyền, nhãn thần lạnh nhạt, trong đó một người mở miệng. Ba người là Thiên La môn đệ tử, nghiêm túc tới nói, vẫn là tình địch, cùng một chỗ xuất thủ. Chỉ là mọi người có một cái nhược điểm nơi tay, lẫn nhau có chút cố kỵ. Mà Hà phủ cái kia Hà An cùng Hạ Thiên Dung ở giữa ở chung, nhưng bọn hắn luôn cảm giác có chút không quá đồng dạng. Căn cứ thả rằng giết nhầm, không muốn bỏ qua nguyên tắc, đem Hà An giết, chấm dứt hậu hoạn mới là chính đề. Dù sao, tự mình sư tôn đều là ám chỉ tự mình nhiều cùng Hạ Thiên Dung tiếp xúc. Không thể nghi ngờ Hạ Thiên Dung lai lịch không quá đồng dạng. Dù là chính là dung huyết trung cảnh sư tôn, cũng cố ý lấy lòng. Các ngươi nhân phẩm, ta không tin được. Trong đó một người nhàn nhạt mở miệng, áp chế xuất thủ nội tâm, nói tự mình làm rất cao thượng. Ngươi tại Vạn Sơn, gặp sắc khởi nghĩa, đồ không chỉ một cái tiểu tộc đi. Chấm ngoặc kép, hai người khác cũng không phải ăn chay. Cái kia không có mở miệng qua bóng người, coi nhẹ nói một câu. Kia là nghe đồn không thể tin. Ba người trò chuyện cũng là theo lời này vừa ra, đột nhiên ngừng lại, không nói nữa. Mà cái này một mảnh nóc nhà, phảng phất liền không có người đồng dạng. Hà phủ, Trần Chính, là Hà gia nỗ lực rất nhiều. Hà An nhìn xem Trần Chính bóng lưng, nâng thương mà đứng ở Hà phủ cửa lớn, như một tôn chiến thần. 12 đạo thân ảnh cứng chắc. Hà An cũng là trong lòng thở dài. Trần Chính tâm kỳ thật tràn đầy chiến đấu dục vọng. Quả thực vì đại thành chân ý lĩnh ngộ báo ân. Hà An đối với Trần Chính cũng là cảm giác có chút thua thiệt. Đại hạ chuyện, vào Vạn Sơn, liền phóng Trần Chính về núi. Hà An trầm ngâm một cái. Tại Hà gia, Trần Chính tuyệt đối không phải tăng lên nhanh nhất. Có lẽ tại trong truyền thuyết Vạn Sơn, Trần Chính mới có thể lẫn vào như cá gặp nước. Điều này cũng làm cho Hà An động tâm tư. Trần Chính bởi vì ngộ đạo mà báo ân, có thể hắn xem ra mình quả thật không có làm cái gì. Trần Chính ngược lại là đi theo tự mình trải qua đại chiến. Mặt trời mà rơi, bóng đêm bắt đầu giáng lâm. Trà lâu tiểu nhị cũng tốt, vẫn là trưởng quỹ cũng được, đều là cảm nhận được cái gì. Bọn hắn có lòng đóng cửa không có mở cửa. Thế nhưng là Hạ Thiên Dung, Hạ Vô Địch, Hạ Vô Ưu ngồi tại phòng, bọn hắn căn bản không dám nói đóng cửa. Chính là bởi vì những này hạ thị hoàng tộc ngồi ở chỗ này, nhường trà lâu mới dám kinh doanh. Động thủ không? Động thủ đi, liền một cái nửa bước dung huyết cũng nghĩ đem nhóm chúng ta dọa lùi. Quả thực buồn cười, đồ Hà gia cả nhà. Mà một lầu nhỏ bên trong, mười mấy người nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cầm đầu mấy người, trong giọng nói mang theo coi nhẹ, mà theo ra lệnh một tiếng. Những này mười mấy người, từng cái cũng là bắt đầu chuyển động, bóng đêm hơi đen, tường vân phía trên, chân ý lưu truyền, ngộ đạo trúc linh theo gần nhất một chút trận pháp điển tịch. Đối với một chút trận pháp cũng là có bước tiến dài. Nó hôm nay, nhất định phải dẫn động kia tìm ban đêm mới có ánh sao chi lực. Vì chính mình tất cả, nếu như không phải chỉ có thể ban đêm khả năng dẫn động, nó cảm giác đã sớm dẫn động thành công, dẫn động kia ánh sao chi lực, sau đó đánh đại lừa gạt, chấm ngoặc kép, Tường Vân bên trong Ngộ Đạo Trúc Linh, không người tại Tường Vân phía trên, cũng là tự do không bị cản trở vô cùng, trực tiếp làm biểu đạt tâm ý của mình. Bất quá, nó vừa mới bắt đầu diễn luyện trận pháp thời điểm, đột nhiên xa xa hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này khiến Ngộ Đạo Trúc Linh trong nháy mắt phảng phất nhớ tới một chút nghĩ lại mà kinh ký ức. Tại trong trí nhớ của nó, ngoại trừ thứ một đạo tuổi trẻ bóng người, là nguyên bản ngay tại lầu các trong biệt viện, đến tiếp sau bóng người, giống như đều là theo lầu các ngoài biệt viện bay vào. Cái kia hói đầu trung niên, chém chính mình, cái kia mang theo quỷ diện người, nát chính mình, còn có cái kia một quyền đem tự mình oanh sát thành cặn bã người. Ta, cũng không tiếp tục là cái kia chịu chặt chúc. Ánh sao cái ánh sao, toàn bộ Tường Vân phảng phất bị đánh một cái giật mình. Có chút hư nhược thanh âm, thế nhưng là trong nháy mắt phảng phất nghĩ tới điều gì. Xem, lấy nơi xa xuất hiện tại hơn 10 đạo thân ảnh, hướng phía chính mình mà đến. Ngộ Đạo Trúc Linh phát ra một tiếng bi phẫn. Nó không còn là cái kia gió táp mưa xa, mặc người chặt cây rừng trúc, cũng không tiếp tục là cái kia đối mặt với cường quyền, không dám hoàn thủ rừng trúc, tự hạn chế nhất thời. Vì giờ phút này, lúc này hơn 10 đạo bóng người chính hướng phía mà đến thời điểm, Ngộ Đạo Trúc Linh bi phẫn. Nó nhớ tới tự mình bi thảm xuất sinh. Nó không còn nhịn. Nó phải hướng những này chặt cây trúc, phát ra thanh âm của mình, nói cho những này lấn trúc người, tự mình không phải dễ khi dễ. Ngộ Đạo Trúc Linh trưởng khống trận pháp toàn bộ triển khai. Mà theo trận pháp toàn bộ triển khai, trong nháy mắt ban đêm tinh thần ly kỳ lấp lóe một cái, cấm chặt cây, chấm ngoặc kép, Ngộ Đạo Trúc Linh cho mình đánh tức, cảm thụ được kia một cỗ huyền ảo khí tức về sau. Trong nháy mắt lá trúc phía trên xuất hiện một luồng kiếm khí. Kiếm khí trên càng là mang theo chân ý, thành hình về sau, trong nháy mắt lá trúc như kiếm quang mà ra. Nó không còn là cái kia bị người khi dễ trúc, không còn là cái kia bị người tùy ý chặt cây rừng trúc. Mơ tưởng chặt ta, mấy chục phiến lá trúc tại điện quang hỏa thạch ở giữa xuất hiện. Theo xuất hiện, hướng phía kia 10 cái phóng tới tự mình bóng người mà đi. Lá trúc trên kiếm khí tung hoành, tại thoát ly Tường Vân về sau, tinh thần lấp lóe, mà kia lá trúc lại mạnh một điểm. Đồ, chấm ngoặc kép, hơn 10 đạo phóng tới Hà phủ bóng người. Quát khẽ một tiếng, có thể kia từng đạo mang theo kiếm mang lá trúc, trong nháy mắt lâm thể, một chút tráng Hà cửu phẩm người, né tránh không kịp, trong nháy mắt liền thụ thương. 6 tên dung huyết nhất phẩm con ngươi có chút co rụt lại. Sắc mặt toát ra một tia lửa giận, điều này cũng làm cho bọn hắn tâm tư nhất chuyển, trong nháy mắt hướng phía kia không ngừng bắn ra lá trúc Tường Vân mà đi. Bởi vì bọn hắn cảm giác, Hà gia cao thủ, hẳn là tất cả cái này Tường Vân phía trên, ta liền biết rõ, là cái người tới gần ta, chính là nghĩ chặt ta. Mà tại Tường Vân bên trong, Ngộ Đạo Trúc Linh uốn lượn thanh âm bên trong uốn lượn, mang theo bi phẫn, để nó nghĩ đến tự mình thê thảm đau đớn trải qua. Toàn bộ Tường Vân run lên, một cỗ huyền chi lại huyền khí tức, bắt đầu ở Ngộ Đạo Trúc Linh trên thân xuất hiện. Ánh sao ngươi cái ánh sao, mơ tưởng chặt ta, ánh sao bảo hộ ta, ta Ngộ Đạo, có được ánh sao chi lực. Ngộ Đạo Trúc Linh điên cuồng thanh âm, giống như là đang mắng người, lại giống là tại cho mình động viên. P.S. Cảm tạ trạng thái không phải rất tốt. Cảm tạ cái này mấy ngày mọi người bao dung. Đây là canh thứ tư. Tăng thêm. Cảm tạ mọi người. Cầu một cái đặt mua. Cầu một cái nguyệt phiếu. À đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.